Chương 3. 474 tế điện. Tiểu mập mạp liên tục bóp mã tháp gương mặt mấy lần, có đau hay không, có đau hay không, ngươi ta đi, ngươi để ta bóp bóp nhìn, ngươi có đau hay không. Mã tháp từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vươn tay đi theo bốn éo trở về. Đoan Mục, ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Chu Đan tận âm thầm vặn bắp đùi của mình một cái, lập tức mở to một đôi mắt. Này học sinh đây là muốn lên trời a? Đám người thật vất vả mới hoàn hồn tới, lại một lần nữa lâm vào kiểu cô nương tay cầm bí cảnh cái này đáng sợ trong tin tức. Hoa nơi này thật nhiều ăn ngon a đám người, mẹ nó này sát phong cảnh hải tử, nguyên bản tất cả mọi người còn say mê tại một phái phong quang bên trong, bị Thích Huyên Huyên như vậy mấy cuống họng giống xuống, cái gì tư tưởng cũng bị mất. Dương Hề Dung một lăng lăng quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, ta Kiều Kiều, nhìn thấy trước mắt có thế là chân thực gác. Kiều Mục nhẹ gật đầu, lôi kéo Dương Hề Dung một cái tay xoa lên trước mắt một gốc cây đào, nhị sư thúc, cảm nhận được tính mạng của nó khí tức dô y sao? Cảm giác cảm nhận được Dương Hề Dung lại là kích động lại là cảm khái, càng nhiều hơn chính là lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, dùng sức vô vô lưng của nàng, ngươi đứa nhỏ này, sư thúc, còn cả ngày không yên lòng ngươi, không nghĩ tới á có này bí cảnh nơi tay, tiểu kiều còn có cái gì tốt e ngại đâu, liền xem như gặp được cường địch đột kích, chí ít cu nở dê có cái có thế chỗ ẩn nút đi. Nha nàng tiểu kiều có như thế đại cơ duyên, khó trách tu vi đột phá bay tăng mạnh nhanh chóng như vậy. Còn đi cái gì bũ lìn tây đặc biệt đảo tìm cái gì quỷ linh vực a? Nhà các nàng tiểu kiều kiều chỗ này động thiên tiên phủ, chính là một cái thuần thiên nhiên linh vực đâu. Nhị sư thúc, ta mang các ngươi đi một chỗ vừa vặn rất tốt. Tốt, tốt, tốt, tốt. Dương Hề Dung liên tục gật đầu, trong mắt dâng lên thật mỏng vui sướng nước mắt. Nàng tiêu kiều phúc phận thâm hậu, là cái có đại khí vận hải tử, sư phụ dưới cửu tuyến biết được, tất nhiên cũng có thể sướng cười ba tiếng. Các ngươi đi theo ta. Tiêu Mục kéo Dương Hề Dung tay, một cái ý niệm di động, liền dẫn một đám thần thủy tông các sư tỷ đi tới hoa đảo khắp nơi trên đất đảo Nguyên Sơn núi bên trên. Mặt hướng rừng hoa đảo, đảo Nguyên Sơn núi bị một vòng nước xanh doanh doanh vần quanh, róc rách chảy xuôi. Sườn núi thượng gắn đầy phồn hoa thúy thảo, hương thơm thoải mái. Một ngôi mộ lẻ loi, một đầu băng phong quan tài. Chúng đệ tử nhìn thấy lúc, từng cái nhịn không được nước mắt dâng lên, nhao nhao nhịn khóc khóc thanh âm nhào tiến lên, một cái tiếp theo một cái quỳ rạp xuống mộ phần trước. Phượng Sâm có chút không hiểu liếc nhìn thái tử, nhưng gặp hắn xa xa đứng tại một gốc cây đào xuống. Đầy dây không bỏ, nhìn qua kiểu kiểu đơn bạc bóng lưng. Lúc này Mạc Liên, lo lắng không được. Hắn nghĩ tới hơn 3 năm trước, tiểu gia hỏa này là một tay một chân đem nàng sư thúc các sư tỷ thi cốt, từng cái thu hồi đến, cũng không biết nàng hao tốn bao nhiêu thời gian, mới tự tay sáng tạo ra tòa này đơn độc mộ phần. Trước mắt phảng phất hiện ra kia thân ảnh nho nhỏ, tại trước mộ phần rốn đất, ngẩn người, yên lặng rơi lệ, dập đầu, cho đến nghẹn ngào khóc giống bộ dáng. Trong nội tâm một mảnh chua chua, đau đến khó chịu. Ba nhờ một tiếng ngã nát vỏ rượu thanh âm, để Mạc Liên vẫn từ phân loạn cảm xúc bên trong chậm lại. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Dương Hề Dung tay nâng một bát to rượu, cùng 200 thần thủy tông đệ tử cùng nhau nâng chén. Đến chậm tế điện, ngay tại một mảnh trang nghiêm trong im lặng tiến hành. Đám người hướng lên cái cổ uống một hơi cạn sạch, chỉ nghe Kiều Mộc nhẹ nói, ngày hôm nay phải say một cuộc, ngày mai Dương Phàm xuất phát. Không phụ tông môn, trọng thương tương lai định lấy ngàn vạn vinh quang, cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Ta tại, tông môn tại.